ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 209, rau xà lách salad. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Nguyên bản Trần Tân chỗ tránh nạn chủ thể bộ phận cùng cửa vào bộ phận kết nối thông đạo là một đầu xéo xuống trên dài đến 50 mét đường. Hành lang, lúc ấy là để cho tiện đặt tại chỗ tránh nạn nội bộ xe có thể thuận tiện ra vào chỗ tránh nạn mà tu kiến. Nhưng kỳ thật đầu này đường hành lang sử dụng cũng không có trước kia đoán nghĩ như vậy thuận tiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì chiều dài chỉ có 50 mét, nhưng từ cửa vào đến chỗ tránh nạn nội bộ độ cao chênh lệch nhưng lại có gần 20 mét. Khiến cho đoạn này đường dốc kỳ thật cực kỳ độ dốc rất lớn. Lái xe ra vào chính là đến là dùng xe đẩy nhỏ kéo vật tư cái gì đều không phải cực kỳ thuận tiện. Nhưng lúc đó tu kiến chỗ tránh nạn thời điểm Trần Tân suy tính chỉ là đem chỗ tránh nạn xây càng sâu một điểm. Phòng ngừa khả năng phát sinh thiên thạch va chạm ảnh hưởng đến chỗ tránh nạn. Muốn dùng chỗ tránh nạn phía trên hơn 200 mét dày tầng đất làm phòng hộ. Bởi vậy cũng không có quá nhiều đi xoắn suýt chi tiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc chỉ là độ dốc tương đối lớn, sử dụng không tiện lắm, không phải hoàn toàn không thể dùng. Bất quá bây giờ đã có thể dùng hệ thống tiến hành thăng cấp. Trần Tân tự nhiên cũng đúng nơi này tiến hành điều chỉnh. Đem nguyên bản xéo xuống kết nối đường hành lang đổi thành hai đoạn trình độ thông đạo. Ở giữa thì sử dụng lên xuống bậc thang tiến hành trên dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là vì cái gì Trần Tân một mực phải chờ tới thành phố vật tư đưa đến mới bắt đầu tiến hành chỗ tránh nạn chỉnh thể thăng cấp nguyên nhân. Một trong, lên xuống bậc thang vật liệu là dựa vào thành phố bên này giúp mới thu tập được. Nguyên bản Trần Tân đều dự định mình gia công. Thăng cấp về sau xuất hiện lên xuống bậc thang diện tích lớn ước chừng có thể dừng lại một cỗ phổ thông gia dụng xe con. Toàn thân là một cái đường kính 7 mét, cao 3 thước 5 ống hình kiệu toa. Kiệu toa dưới đáy có thể xoay tròn. Dạng này liền giải quyết cỗ xe ra vào thông đạo lúc bởi vì chật hẹp mà không cách nào quay đầu chuyển hướng vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngồi lên xuống bậc thang đi vào thượng tầng, xuyên qua thông đạo về sau vẫn như cũ là lúc đầu phòng chỉnh bị. Bất quá tại phòng chỉnh bị một bên khác thì nhiều hơn một gian vật tư chứa đựng nhà kho. Đây là Trần Tân bởi vì lúc trước vật tư vận chuyển không tiện làm ra điều chỉnh. Đem vật tư nhà kho phóng tới cửa vào chỗ thượng tầng. Chỗ tránh nạn nội bộ chỉ lưu lại đồ ăn phòng chứa đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, vật tư liền có thể từ cổng vận sau khi đi vào trực tiếp tiến hành tồn trữ. Không cần lại phí sức vận đi xuống. Dù sao đối với Trần Tân tới nói vật tư để ở nơi đâu đều không khác mấy. Hắn đều chỉ cần mở ra hệ thống giao diện liền có thể sử dụng vật liệu. Cũng không cần đi tự mình cầm lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuyên qua phòng chỉnh bị, vẫn như cũ là đầu kia sắp đặt cường điệu nỏ thông đạo. Đối với nơi này Trần Tân cũng không có tiến hành lớn sửa chữa. Rốt cuộc chỉ là một cái thông đạo. Trọng nỏ năng lực công kích đã đầy đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn duy nhất điều chỉnh liền là trọng nỏ phát động phương thức. Đem nó từ nguyên bản lật chốt quan biến thành hồng ngoại cảm ứng tự động xạ kích. Đồng thời thiết trí ẩn tàng cơ quan. Đem chọn cỗ trọng nỏ giấu ở trong trần nhà. Bất luận kẻ nào chỉ cần tại cảnh báo mở ra tình huống dưới xuyên qua hành lang, đều sẽ trực tiếp bị 1 phút đồng hồ 90 phát trọng nỏ liên xạ dán mặt. Cái kia uy lực không thể so với Trần Tân chứa ở cửa chính súng máy hạng nặng tới kém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần nói cảnh báo mở ra phương thức, Trần Tân thiết trí chính là từ nội bộ mở ra, thông qua mặt người phân biệt phát động công kích, cũng chính là mỗi lần từ nội bộ ra thời điểm có thể từ bên trong mở ra cảnh báo chốt mở ra mặt người phân biệt. Dưới loại tình huống này, thông qua được mặt người phân biệt, tự nhiên có thể tiến vào chỗ tránh nạn nội bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nếu có người xa lạ tiến vào mà chưa thông qua mặt người phân biệt, liền sẽ kích hoạt trên trần nhà trọng nỏ, hưởng thụ một lần né tránh trọng nỏ liên xạ hào nhanh thể nghiệm. Về phần nói trắng ra qua an toàn thông đạo ra, tiêu tẩy phòng bên này Trần Tân cũng không làm ra cải biến. Chỉ là để bên trong tiêu tẩy thiết bị tiến hành thăng cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà tiêu tẩy bên ngoài mặt thì vẫn như cũ là nhà để xe cùng có thể được xưng cửa sảnh hoặc là cửa trước không gian. Đây là một cái hiện lên L hình không gian, ngắn bên cạnh kết nối lấy cửa lớn cùng tiêu tẩy phòng. Mà dài bên cạnh thì là vì có thể đặt Trần Tân ma đổi về sau bọc thép nhà xe tiến hành ra trường nhà để xe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhà để xe cùng cửa trước cũng không có chuyện gì để nói. Nhà để xe chỉ bất quá tăng lên cỗ xe sửa chữa công năng, đồng thời tăng thêm một chút sửa xe công cụ, mà cửa trước cũng chính là một khối đất trống mà thôi. Trần chính đáng giá chú mục vẫn là chỗ tránh nạn cửa lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn như cũ là trước kia lên xuống thức trang giáp kim loại cửa. Chỉ bất quá Trần Tân lần này đem nó từ đồng đều chất bọc thép đổi thành nhiều tầng hợp lại bọc thép. Độ dày từ 30cm gia tăng đến 35cm. Mặc dù độ dày chỉ tăng lên 5cm, nhưng phòng ngự tính năng đã tương đương với 120cm dày đồng đều chất trang giáp kim loại. Mà cổng nguyên bản song liên trang Maxim cũng bị đổi thành song liên trang 12-7mm 3 quản xoay nòng súng máy. Cùng Trần Tân chứa ở bọc thép nhà xe trên chính là cùng một loại hình. Vẫn như cũ có thể máy tính điều khiển, tự động ổ khóa nhắm chuẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, cũng vẫn như cũ có thể giống Trần Tân ngày hôm qua dạng tiến hành tay thao, thể nghiệm một hơi 3600 truyền, đại từ đại bi độ thế người từ bi, xem xét một lần toàn bộ chỗ tránh nạn. Trần Tân đối chỉnh thể thăng cấp về sau hiệu quả cảm thấy phi thường hài lòng. Ngoại trừ chỉnh thể cách cục cùng khoa học kỹ thuật đẳng cấp tăng lên, liền ngay cả chỗ tránh nạn nguyên bản bụi bẩn tường xi, màng mặt cũng bị nước sơn nơi bao bọc, đồng thời tăng thêm kim loại chèo chống dàn khung. Nhìn qua sạch sẽ gọn gàng cùng rộng rãi sáng rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền ngay cả vốn chỉ là bóng đèn chiếu sáng công trình, cũng đều bị thay thế thành LED bóng đèn, để chỗ tránh nạn nội bộ chiếu sáng nhu hòa không ít. Càng tăng thêm Trần Tân một mực tâm niệm niệm ánh đèn khống chế, có thể theo thời gian biến hóa mà điều chỉnh chiếu sáng, để chỗ tránh nạn nội bộ người cũng có thể cảm nhận được thời gian trôi qua. Về phần nói Trần Tân nguyên bản thiết trí tại phía trên đại môn phòng quan sát lần này cũng đã nhận được điều chỉnh cùng thăng cấp, để hắn từ một cái đơn thuần cây dây anten gian phòng hướng phía chính thức lô cốt tiến hóa. Không chỉ có nội bộ gia tăng một chút sinh hoạt công trình, liền ngay cả quan sát trên miệng cũng tăng lên một cái hai tầng chân không pha lê, ngăn cản hơi lạnh tiến vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, vì giữ lại phòng quan sát phòng ngự công năng, quan sát miệng pha lê là có thể mở ra, để hắn một lần nữa biến trở về xạ kích lỗ. Về phần liên tiếp đến tường ngoài miệng thông gió, Trần Tân cũng không có tiến hành lớn cải biến. Chỉ là tại đường ống thông gió nội bộ tăng thêm quạt gió cùng không khí phiên lọc, tăng lên lấy hơi hiệu suất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở lại chỗ tránh nạn nội bộ, Tần Lam vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon chơi lấy trò chơi. Trần Tân trước đó đối nàng tựa hồ không hề ảnh hưởng. Cứ việc nàng vị trí phòng khách đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Máy chơi game cũng từ PS4 thăng cấp đến 5. Liền ngay cả TV kích thước cũng thả lớn thêm không ít. Việc để hoạt động xong, Tần Lam nhìn xem Trần Tân cầm lấy để ở một bên một cái khác tay cầm tiếp vào trò chơi. Cũng nhấn xuống tạm dừng, đem trò chơi cắt ra điều thành hai người hình thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân ngồi xuống, nhẹ gật đầu nói, bản thân liền không thừa quá nhiều công việc, chỉ cần vật liệu đúng chỗ, làm rất nhanh. Hiện tại đã toàn bộ làm xong. Làm xong liền tốt, đi theo ta đến một ván đi. Lần trước ngươi thế nhưng là bị thua ta. Hiện tại cho ngươi một cái thắng nổi cơ hội của ta. Tần Lam nhìn xem Trần Tân, cố ý đối với hắn sử dụng phép khích tướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân cũng thoải mái cười một tiếng. Nắm tay bính nói, kia là ta để ngươi. Ha ha, ai bảo ai còn nói không chừng đâu. Tần Lam hiển nhiên không phục, xông Trần Tân khởi xướng khiêu khích, kia phải không đánh cược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được a, đánh cược gì? Trần Tân vui vẻ ứng chiến. Tuy nói PS5 tai nạn trước đó liền lên thị, nhưng hắn còn chưa thử qua cái này mới nhất mô hình. Thua cũng không cho phép quỵt nợ. Tần Lam cắn môi một cái, nghĩ nghĩ mới tựa như hạ quyết tâm nói, người thua ban đêm ở phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở phía dưới, người ngủ được không phải dưới giường sao? Cái gì tại hạ? Trần Tân kịp phản ứng, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên ý vị thâm trường. Cược như thế lớn, kia ta muốn phải xử xuất 12 thành công lực. Tần Lam lúc này đã là mặt mũi tràn đầy ngượng, nhưng vẫn là 10 phần cậy mạnh nói. Hừ, dù sao thắng thua ta đều không ăn thua thiệt, nhìn ngươi chết như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, đối Trần Tân quăng một cái khiêu khích ánh mắt, liền trực tiếp bắt đầu trò chơi. Trần Tân nở nụ cười, cũng đồng dạng nghiêm túc. Việc quan hệ nam nhân tôn nghiêm, loại chuyện này cũng không thể thua. Cứ việc thua đối với Trần Tân mà nói về thực cũng không có gì thua thiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thắng thua tạm thời không nhắc tới. Giữa hai người đến tột cùng nên như thế nào định trên dưới loại chuyện này cũng không đủ là ngoại nhân nói. Dù sao làm sáng ngày thứ hai Trần Tân lúc tỉnh lại, Tần Lam là nằm trong ngực hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cẩn thận rút ra cánh tay của mình, Trần Tân từ trên giường rón rén bắt đầu mặc quần áo xong. Vì để tránh cho đánh thức Tần Lam đi trong một phòng khác phòng vệ sinh tiến hành sau khi rửa mặt, lúc này mới đi vào thăng cấp về sau mới phòng bếp bắt đầu chuẩn bị làm điểm tâm. Bất quá Tần Lam cũng không có ngủ cực kỳ chết. Bên người thiếu đi người bên gối vẫn là để nàng rất nhanh tỉnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bọc lấy tấm thảm Tần Lam đi vào phòng khách, nhìn xem tại trong phòng bếp bận rộn Trần Tân. cũng không có quấy rầy hắn, mà là tựa vào cửa phòng bếp. Thăng cấp về sau, cung cấp ấm hệ thống là chỗ tránh nạn nội bộ cung cấp đầy đủ ấm áp hoàn cảnh. Cho dù Tần Lam trên thân chỉ bọc lấy tấm thảm cũng không có cảm thấy lạnh. Ngược lại có chút hăng hái nhìn xem Trần Tân bận rộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi lên, làm sao không ngủ thêm một lát. Cửa phòng bếp có thêm một cái người. Cái này tự nhiên không gạt được Trần Tân. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Tần Lam. Vẫn như cũ tiếp tục tại cắt lấy vừa dùng bỏng nước sôi qua rau xà lách. Ngươi không tại, ta có chút ngủ không được. Tần Lam nhìn xem Trần Tân. Bỗng nhiên nói ra gần như nũng nịu mà nói. Buổi sáng ăn cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có ta ngươi liền không ngủ được. Trần Tân nở nụ cười. Cưng chiều nhìn nàng một cái về sau nói. Ta làm một điểm rau xà lách salad. Còn có nấu bát cháo. Bất quá không có salad tương không biết ngươi có ăn hay không đến quen. Đi đánh cái răng. Một hồi liền có thể ăn. Rau xà lách salad. Bây giờ có thể ăn vào mới mẻ rau quả đã rất tốt. Đâu còn có nhiều như vậy bắt bẻ. Tần Lam cũng nở nụ cười. Bọc lấy tấm thảm hướng gian phòng đi đến. Vậy ta đi đánh răng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Lam đi đánh răng. Trần Tân bên này rau xà lách salad cũng cắt gọn. Chỉ cần dùng muối cùng cái khác đổ gia vị tiến hành một chút gia vị. Liền có thể bưng lên bàn ăn. Đợi đến Tần Lam từ trong phòng vệ sinh ra. Chỉ hất lên một kiện quần áo trong ngồi vào trước bàn ăn thời điểm. Trên bàn đã bày xong bát đũa cùng nóng hôi hổi bát cháo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn là A Tân ngươi nơi này tốt. Cái gì cũng có, liền ngay cả bữa sáng đều có thể ăn thư thái như vậy. Tần Lam vừa ăn bữa sáng, vừa hướng Trần Tân hỏi. Ta hôm nay muốn về cục thành phố một chuyến. A Tân ngươi đây, hôm nay phải làm những gì? Ta định đem thành phố muốn địa nguyên nhiệt bơm làm được. Sớm làm xong ta cũng có thể sớm một chút xuất phát. Trần Tân đáp trả Tần Lam vấn đề. Đồng thời cũng đối với nàng hỏi. Muốn ta đưa ngươi trở về sao? Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.